Chương 2021, không ai cứu được ngươi. Sau khi cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cự thú không khỏi gầm lên, hơi do dự không tiến. Thấy cảnh này, Lâm Linh mới chậm rãi lùi lại, rút ra ngoài với Alice. Mặc dù Lâm Linh biết nếu nàng dùng toàn lực chắc có thể giết chết cự thú này, nhưng nếu đồ đã đến tay rồi, vậy cũng không cần thiết phải giết chết nó nữa. Thấy Lâm Linh và Alice rời đi, cự thú lập tức phát ra tiếng rống phẫn nộ, cự thú xung quanh lập tức run lẩy bẩy. Mẹ ơi, đại lão làm sao thế? Tại sao bỗng nhiên hung dữ như vậy? Ở khu vực khác, cả người Nam Cung Tĩnh lấp lóe ánh sáng vàng, một quyền đánh nổ một người ngoại tinh kỳ quái mảnh mai. Nàng giơ tay thu không gian giới chỉ về, nhìn đồ ở bên trong, nhếch miệng cười. Vẫn là đánh cướp nhanh hơn, cất không gian giới chủ đi, Nam Cung Tĩnh lấy hoàng kim quả tử ra, vừa cho tới bên miệng, mặt đẹp của nàng đã bối rối âu lại, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm, bỏ đi. Về rồi uống một trận đã đời, ở đây thôi đừng uống say. Nam Cung Tĩnh thở dài, hơi không nở mà cất rượu hoa quả màu vàng về. Sau đó, nàng mở bản đồ ra, nhìn điểm sáng trên bản đồ, suy nghĩ một lát không lập tức di chuyển về phía hai điểm sáng màu lam chói mắt khác. Bởi vì có mấy điểm sáng đã tới gần nàng rồi, nàng cảm thấy vẫn là tìm kiếm gần đây, đợi người khác thì tốt hơn. Vị trí Thu Nguyệt Hòa Sa xuất hiện là một vùng hoang dã mênh mông, không có hung thú gì, cũng không có người nào. Sau khi nàng mở bản đồ ra xem, cũng lựa chọn đợi người khác cùng qua đây rồi nói sau. Lúc này Lục Trạch cũng mở bản đồ ra, sau đó hắn phát hiện có một điểm sáng màu lam hơi chói mắt đang di chuyển về phía hắn. Lông mày Lục Trạch khẽ nhếch lên, điểm sáng màu lam chói mắt như vậy rõ ràng là Ali hoặc Alice mới đúng. Dù sao thực lực ở đây, ngoài nữ tử quỷ và hồ ly tinh ra, chỉ còn lại Lâm Linh khá mạnh, Ali và Alice yếu hơn, cuối cùng mới đến lượt mấy người Lạc Băng Tình. Hắn nhìn xung quanh ngoài một điểm sáng nhanh chóng di chuyển tới, còn có hai điểm sáng cấp yếu nhất, một điểm sáng trong đó dừng lại ở yên tại chỗ, hình như có phát hiện gì đó. Một điểm sáng khác đang bay về phía bên này. Lục Trạch nghĩ rồi định đợi bọn họ ở đây, tốc độ của điểm sáng không biết là Ali hay Alice kia nhanh nhất, nhanh hơn hai điểm sáng khác không ít, mặc dù không biết là ai, nhưng có thể ở riêng cũng là lựa chọn không tồi. Lục Trạch không khỏi cong khóe miệng, mang theo nụ cười. Đương nhiên, đây không phải vì Lục Trạch muốn làm chuyện như này như kia, hắn chỉ là hơi lo tốc độ của hắn quá nhanh, nếu rời đi mấy người này sẽ không đuổi kịp hắn mà thôi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhận được tín hiệu cầu cứu, chính là một điểm sáng màu lam hơi tối gần đây phát ra, cách nơi này gần 100.000 cây số. Lục Trạch thấy vậy, sắc mặt hơi lạnh xuống. Dám động vào đồng bọn nhân tộc của hắn, cả người hắn lấp lóe ánh sáng bạc, nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Không gian di động, ngoài 100.000 cây số, sắc mặt Derek trắng bệch, đang điên cuồng chạy trốn, phía sau hắn có ba cường giả ngoại tộc sắc mặt dữ tợn, bám riết theo. Trong ba cường giả này có một người là cường giả tử lân tộc, một người là cường giả ca ca tộc, còn một người là thiên tài ngoại tộc một sừng. Tu vi của thiên tài ca ca tộc trong đó là hành tinh cấp 2 đoán, hai người còn lại là hành tinh cấp 1 đoán. Nhân tộc chết tiệt. Đừng chạy. Hôm nay cho dù ngươi có chạy đến tận cùng bí cảnh, bọn ta cũng sẽ giết chết ngươi. Không ai có thể cứu được ngươi. Lúc này, hai chân của Derek trở nên dài hơn, hiện ra màu đen rực rỡ, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn trước rất nhiều. Hắn không để ý tiếng rêu rao sau lưng, trong lòng ngược lại thấy hơi may mắn, cũng may hắn có thần thông loại bạo phát tốc độ, về mặt tốc độ khá là có ưu thế. Ca ca tộc đối diện dù là hành tinh cấp 2 đoán, nhưng tốc độ cũng không nhanh hơn hắn là bao. Nếu không bây giờ có thể hắn đã lạnh rồi, có điều cho dù đã chạy thoát ra khỏi bao vây của bọn họ, lúc này Derek cũng đã bị thương không nhẹ, sắc mặt hơi khó coi, chỉ có thể lựa chọn cầu cứu. Chương 2022, thì ra là vậy. Hy vọng A Trạch có thể qua đây, cũng không biết tại sao lúc trước A Trạch lại phát ra khí tức mạnh mẽ như vậy. Không phải là hắn cũng có phiền phức gì chứ, nghĩ tới đây, sắc mặt Derek càng khó coi hơn. Nếu thực sự không được thì chỉ có thể ra ngoài thôi. Nhưng bây giờ thu hoạch ít như vậy, sao hắn có thể cam lòng chứ? Quỳnh quỳnh quỳnh. Đúng lúc này, Derek sắc mặt khó coi bỗng nhiên nghe thấy phía sau chợt vang lên ba tiếng vang, sau đó khí tức vốn xuất hiện ở sau lưng đột nhiên biến mất không thấy đâu, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Hắn hơi nghi ngờ, quay đầu lại nhìn phía sau, sau khi nhìn thấy sau lưng không một bóng người, sau lưng hắn lập tức dựng tóc gáy, trong lòng đầy hàn ý, vãi. Người đâu? Ba người to như vậy đâu? Vừa nãy còn ở đây mà, chạy đâu rồi? Lúc này hắn thậm chí hoàn toàn không cảm nhận được khí tức gì, cũng không biết hung thủ là ai, hiện trường gây án chỉ còn lại ba không gian giới chỉ. Chờ đã, hình như vừa rồi hắn mơ hồ cảm nhận được một khí tức vô cùng mạnh mẽ xuất hiện ở phía sau, nhưng khí tức biến mất quá nhanh, hắn thậm chí còn hơi nghi ngờ có phải ảo giác không, lẽ nào là A Trạch? Derek hơi cạn lời nhìn xung quanh. Tên kia đâu rồi? Ngay lúc Derek đang hơi mờ mịt, Lục Trạch đã trở về vị trí lúc trước rồi, với thần thông không gian di động của hắn, trong 100.000 cây số chỉ cần một lần là có thể đến nơi, sau khi hắn dùng không gian di động qua đó, tiện tay thả ba xạ tuyến đen trắng cho ba truy binh kia, đã trực tiếp nghiền bọn họ thành tro bụi, sau đó hắn lại sử dụng không gian di động trở về vị trí ban đầu. Hắn không thể dẫn theo Derek, đợi lát không biết là Ali hay là Alice sẽ qua đây, dẫn hắn theo làm bóng đèn à, không tồn tại đâu. Đúng lúc này, một ánh sáng màu đen lướt qua không trung, đáp xuống trước mặt Lục Trạch, hiện ra bóng dáng của Lục Ly. Lục Trạch mỉm cười, đang định nói chuyện, Lục Ly đã nhào lên, ôm lấy cổ của hắn, hương thơm phả vào khoang mũi của Lục Trạch. Thấy Lục Ly chủ động như vậy, Lục Trạch bày tỏ không thể nhịn, lập tức ôm lấy eo của nàng, chuyển bị động thành chủ động. Hai người dính lấy nhau vài chục giây, khi cảm nhận được khí tức của Derek từ phía xa tới gần, hai người mới tách ra. Lục Trạch trông như chưa làm gì cả, Lục Ly dịu dàng mỉm cười, khóe miệng không khỏi co giật. Diễn xuất của tên này đã có thể đi lấy tiểu kim nhân rồi, dáng vẻ không có việc gì lúc này, hoàn toàn không tưởng tượng được vừa rồi tên này nhiệt tình như vậy. Có điều Lục Trạch cũng không nhắc tới chuyện lúc trước, dù sao bóng đèn đến rồi, nếu nhắc tới không biết liệu có bị nạn đánh chết không, cho dù đánh không chết, đánh nửa chết chắc chắn là có. Mà trong lòng Lục Ly lại vô cùng tung tăng. Hừ, bốn tiểu biểu tử kia đều không ở đây. Tên Lục Trạch này bây giờ là của một mình nàng. Nàng cũng không cần phải kiềm chế gì nữa. Bây giờ chắc chắn nàng là người hôn tên này nhiều nhất rồi nhỉ. Trong lòng Lục Ly hơi khinh bỉ bốn người khác, mấy tên cặn bã lại còn so với nàng. Ha, mà lúc này Derek đã đến trước mặt hai người, sắc mặt hắn vẫn hơi trắng bệch, khí tức hơi yếu ớt. Sau khi thấy chỉ có Lục Ly và Lục Trạch, khóe miệng Derek co giật, ánh mắt cũng trở nên kỳ quái. Hình như hắn biết nguyên nhân tại sao lúc trước tên kia không xuất hiện rồi. Mệt hắn còn tưởng tên khốn A Trạch này bị làm sao, kết quả xem bản đồ lại đã tập hợp với người khác, thì ra là như vậy à. Derek cảm thấy bị tổn thương bảo kịch, chưa nói hắn là cậu đơn thân, còn bị người vây giết, suýt nữa thì chết tươi, suýt nữa chết không nói, còn phải ăn cẩu lương. Nếu còn yếu đuối thêm chút nữa, chắc chắn hắn đã bật khóc ngay tại chỗ rồi. Derek cảm thấy trong lòng rất chua, Lục Trạch thấy ánh mắt hơi oán hận của Derek, hắn ho khan, hơi xấu hổ nói. Derek lão sư, ta chữa thương cho ngươi trước, chương 2023, cơ duyên của hắn nói rồi, ánh sáng màu xanh lá của hắn lưu chuyển, tràn vào trong cơ thể của Derek, lập tức sắc mặt vốn hơi trắng bệch của hắn đã trở nên hồng hào, vết thương trên người cũng đã khôi phục. Sau khi thương thế khôi phục, Derek nhếch miệng cười, cảm ơn A Trạch, nếu không cho dù ta không chết, cùng sẽ phải ra ngoài trước rồi. Lục Trạch lắc đầu, nên làm, nếu thực lực của Derek lão sư mạnh hơn ta. Chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Derek cười, không nói thêm gì nữa. Quả thật, đổi lại là hắn thì cũng sẽ làm như vậy. Lúc này, lông mày Derek khẽ cau lại, nhìn xung quanh. Còn có một người đâu? Gần đây hẳn còn có một người mới đúng. Lúc trước hắn cũng mở bản đồ ra, tất nhiên biết còn có một điểm sáng cách đây khá gần, kết quả lâu như vậy cũng chưa thấy người. Nghe vậy Lục Trạch cũng hơi cau mày, hắn mở bản đồ ra xem. Hơi ngạc nhiên phát hiện điểm sáng kia lại vẫn còn ở khu vực kia không di chuyển. Lục Trạch thu bản đồ lại, nói, điểm sáng kia vẫn luôn ở khu vực đó, chắc là có cơ duyên gì rồi, chúng ta qua đó tìm hắn đi. Nói rồi Lục Trạch kéo tay nhỏ của Lục Ly, một tay khác đặt lên vai của Derek, cả người lấp lánh ánh sáng bạc, dẫn hai người biến mất tại chỗ. Chớp mắt sau, Lục Trạch đã dẫn Lục Ly và Derek đến chỗ của điểm sáng. Rất nhanh ba người đã thấy một vùng đất mênh mông kỳ lạ. Trung tâm vùng đất có cây quả thấp, trên cây quả có quả huyết sắc. Lúc này, quả huyết sắc tỏa ra từng làn sương mù huyết sắc bao phủ khu vực trong phạm vi hơn chục cây số. Trong sương mù mơ hồ có một bóng người khô héo đang chậm rãi tới gần. Thấy cảnh này, ba người Lục Trạch đều không khỏi cau lông mày. Mái tóc ngắn huyết sắc mang tính biểu tượng kia rõ ràng là Lâm Cuồng, nhưng Lâm Cuồng bây giờ lại hơi khô héo, từng sợi huyết dịch đang không ngừng tràn ra ngoài, bay vào trong huyết vụ. Trong tình hình dường như không ổn lắm. Nhưng dù là như vậy, Ánh mắt huyết sắc kia của Lâm Cuồng vẫn nhìn chằm chằm vào quả huyết sắc cách đó không xa, ánh mắt vô cùng kiên định, mỗi bước tiến tuy chậm nhưng vô cùng vững. Thấy vậy, Lục Trạch mỉm cười. Đây là cơ duyên của Lâm Cuồng ca, chúng ta ở đây đợi hắn đi. Lục Ly mỉm cười gật đầu, Derek cũng nhếch miệng. Đó là thị huyết linh quả, là bảo bối tốt với tiểu tử Lâm Cuồng này, cơ duyên lần này của hắn hơi lớn. Trong lòng hắn vô cùng ngưỡng mộ. Nói đùa, hắn chỉ thu hoạch được một vài linh cỏ linh thảo bình thường, đâu có tác dụng như linh quả có thể giúp giác ngộ thần thông thị huyết này chứ. Hắn vốn còn tưởng hôm nay hắn là Âu Hoàng, bây giờ mới biết hôm nay hắn chỉ là kẻ ghen ăn tức ở nhỏ bé đáng thương, lại bơ vơ, còn vô cùng chua. Thời gian dần trôi qua, hơn 10 phút sau, Lâm Cuồng chỉ còn cách thị huyết linh quả vài chục mét nữa, nhưng càng vào trong càng khó tới gần, lúc này cơ thể của hắn đã khô gầy giống như chỉ còn lại xương vậy, cơ thể chỉ đứng cũng hơi run rẩy. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn kiên định tiến về phía thị huyết linh quả. Là một thiên tài cấp công tử của liên bang, ý chí của Lâm Cuồng không hề yếu, Lục Trạch cũng không có ý muốn giúp hái thứ này, đây là cơ duyên của Lâm Cuồng, bọn họ ở bên ngoài xem là được rồi. Đúng lúc này, hai lưu quang huyết sắc lướt qua không trung, nháy mắt đã đáp xuống cách mấy người Lục Trạch vài trăm mét. Hai lưu quang huyết sắc biến thành hai ngoại tộc trên đầu mọc một sừng, con ngươi màu đỏ máu. Sắc mặt Derek chợt thay đổi. Chiến huyết tộc. Khí tức mạnh quá, hai thiên tài huyết chiến tộc này chỉ đứng trước mặt hắn thôi, hắn đã cảm thấy khí tức chết chóc rồi. Lục Trạch khẽ gật đầu. Một là hành tinh cấp 4 đoán, một là hành tinh cấp 3 đoán. Khá mạnh đấy, Lục Trạch cũng hơi kinh ngạc, không ngờ ở đây còn gặp được thiên tài hành tinh cấp 4 đoán. Phải biết rằng, mấy thiên tài có tu vi cao nhất của liên minh 4 tộc, bao gồm cả hồ ly tinh và nữ tử quỷ cũng chỉ là hành tinh cấp 4 đoán mà thôi. Vận may của bọn họ tốt vậy sao? Ngay lúc ba người Lục Trạch ngạc nhiên, hai thiên tài huyết chiến tộc rõ ràng cũng hơi kinh ngạc. Chương 2024, nhân tộc, người muốn chết. Bọn họ cảm nhận được khí tức thị huyết linh quả mà đến đây. Không ngờ ở đây lại có nhân tộc, thiên tài huyết chiến tộc hành tinh cấp 4 đoán mặt chiến giáp huyết sắc, còn mắt huyết sắc kia nhìn thẳng vào Lục Trạch. Mặc dù không cảm nhận được tu vi của Lục Trạch, nhưng hắn lại cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trên người người này. Mặc dù hắn hơi không tin nhân tộc nhỏ bé có thể mang lại nguy hiểm cho hắn, nhưng cảm ứng của hắn trước giờ đều xuất sắc, điều này khiến hắn không thể không coi trọng. Ngay lúc hắn hơi nghiêm trọng nhìn Lục Trạch, một thiên tài huyết chiến tộc hành tinh cấp 3 đoán ở bên cạnh thấy bóng người khô héo đang chậm rãi tới gần thì huyết linh quả, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn kinh ngạc hô lên, vô tình ca. Bên trong có người đang tới gần thì huyết linh quả, hắn sắp lấy được linh quả rồi. Nghe thấy tiếng hô của thiên tài huyết chiến tộc hành tinh cấp 3 đoán, thiên tài huyết chiến tộc hành tinh cấp 4 đoán này mới không để ý Lục Trạch nữa, mà quay đầu nhìn về phía trong lĩnh vực huyết vụ. Sau khi thấy Lâm Cuồng chỉ còn cách thị huyết linh quả vài chục mét, sắc mặt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo, bạo ngược, thị huyết linh quả có tác dụng rất lớn với hắn, sao có thể để nhân tộc yếu ớt cướp mất chứ? Hơn nữa, nếu để người khác biết đồ thuộc về hắn để nhân tộc yếu ớt cướp đi, hắn còn có mặt mũi gì lăn lộn trong giới nữa? Nhân tộc, người muốn chết. Trong tiếng nói lạnh lẽo, trên tay phải của hắn xuất hiện một trường đao huyết sắc, trường đao chém xuống, ánh đao huyết sắc cuồng bạo dài hàng trăm mét. Giống như ngọc thạch được máu tươi ngưng tụ thành, chém về phía Lâm Cuồng bên trong huyết vụ, thấy ánh đao sắc bén và tràn đầy chiến ý huyết sắc, sắc mặt Derek chợt thay đổi, linh lực cả người dâng trào, đanh định giúp đỡ. Đúng lúc này, phù văn quanh người Lục Trạch dâng trào, huyết lôi cuốn quanh, hắn đã xuất hiện ở trước ánh đao huyết sắc, tay phải giơ ra, bắt lấy ánh đao huyết sắc, khẽ dùng sức. Rắc, ánh đao huyết sắc nháy mắt đã tan vỡ. Lục Trạch nhìn hai thiên tài huyết chiến tộc trợn to mắt. Sững sờ tại chỗ, hờ hững lên tiếng, ai cho ngươi ra tay hả? Thiên tài huyết chiến tộc hành tinh cấp cảnh tượng bên ngoài sương mù huyết sắc hơi yên tĩnh. Thiên tài huyết chiến tộc hành tinh cấp 4 đoán kia kinh ngạc nhìn Lục Trạch, trong lòng toàn là chấn động. Mặc dù một đao lúc trước hắn chưa dùng toàn lực, nhưng cũng không phải người bình thường có thể đỡ được. Tu vi tên này bạo phát ra chẳng qua chỉ là hành tinh cấp 3 đoán, vậy mà lại dùng tay nhẹ nhàng bóp nát ánh đao của hắn. Ngay cả bản thân hắn cũng không làm được nhẹ nhàng như vậy nhỉ, thực lực của nhân tộc này không phải còn mạnh hơn hắn à. Điều này sao có thể, không chỉ có hắn, thiên tài huyết chiến tộc hành tinh cấp 3 đoán bên cạnh lúc này càng sững sờ nhìn Lục Trạch. Đây còn là nhân tộc sao, hắn biết thực lực của vô tình ca mạnh tới mức nào. Hắn cũng là hành tinh cấp 3 đoán, nhưng đừng nói dễ dàng đánh nát đao này, cho dù là chặn lại thôi hắn cũng bị trọng thương. thậm chí có thể còn chết ngay tại chỗ. Nhân tộc trước nay luôn yếu ớt, sao có thể làm tới mức này? Không khí hơi yên ắng, Lục Trạch không trực tiếp tiến lên đánh bọn họ, dù sao bây giờ Lâm Cuồng đang thu thập thị huyết linh quả, nếu dao động chiến đấu quá lớn, thì có thể sẽ có ảnh hưởng tới hắn. Lục Trạch cảm thấy vẫn là đợi hắn thu thập xong rồi xử lý hai tên này sau là được. Mà hai thiên tài huyết chiến tộc lúc này cũng không dám hành động tùy tiện nữa, con mắt huyết sắc của thiên tài huyết chiến tộc hành tinh cấp 4 đoán kia nhìn chằm chằm Lục Trạch, ánh mắt lấp lóe vẻ hung ác, hơi chần chừ. Có lên hay không? Có thể lên không? Phải lên thế nào? Đây là cả vấn đề. Ngay lúc này, bỗng nhiên mắt của thiên tài huyết chiến tộc hành tinh cấp 3 đoán chợt sáng lên, hắn có một suy đoán táo bạo, hắn nhìn Lục Trạch ở phía xa, lặng lẽ truyền âm cho thiên tài huyết chiến tộc hành tinh cấp 4 đoán, chương 2025, phô trương thanh thế vô tình ca, ta phát hiện chúng ta có thể bị lừa rồi. Thiên tài huyết chiến tộc được gọi là vô tình ca nhìn chằm chằm Lục Trạch, hơi nghi ngờ truyền âm, sao lại nói vậy? Ngươi nghĩ xem, nếu thiên tài nhân tộc này thật sự có thể chặn lại công kích của ngươi dễ dàng như vậy, vậy thực lực của hắn chắc chắn rất mạnh mới đúng chứ? Thiên tài huyết chiến tộc hành tinh cấp 3 đoán nhìn Lục Trạch, lại cẩn thận liếc vô tình ca đang chần chừ. Vô tình ca, ngươi cảm thấy nếu như là thật, vậy thực lực của hắn thế nào so với ngươi? Nghe vậy thiên tài huyết chiến tộc hành tinh cấp 4 đoán nhíu chặt lông mày, chiến ý mang theo khí tức máu tanh khẽ dâng trào, khiến trong lòng thiên tài huyết chiến tộc hành tinh cấp 3 đoán hơi lạnh. Lúc này, thiên tài huyết chiến tộc hành tinh cấp 4 đoán chậm rãi truyền âm, nếu như hắn dựa vào thực lực của bản thân làm tới mức này, vậy thì mạnh hơn ta chút. Thiên tài huyết chiến tộc hành tinh cấp 4 đoán này không muốn thừa nhận điều này, dù sao đối phương cũng là nhân tộc nhỏ bé, hơn nữa mới hành tinh cấp 3 đoán lại còn mạnh hơn thiên tài huyết chiến tộc hành tinh cấp 4 đoán như hắn, vậy chẳng phải hắn còn vô dụng hơn nhân tộc sao? Nghe vậy, trong con ngươi huyết sắc của thiên tài huyết chiến tộc hành tinh cấp 3 đoán lóe qua một tia sáng khôn ngoan, khóe miệng hắn khẽ cong lên, mỉm cười tự tin. Cho nên ta nói, có thể chúng ta bị lừa rồi. Vô tình ca, ngươi nghĩ xem, chủng tộc nhân tộc này chúng ta đều biết đúng không? Chẳng qua mới có hơn 2.000 năm lịch sử văn minh vũ trụ, chúng ta đều biết rất rõ ràng thiên tài của chủng tộc yếu ớt này thế nào, thiên tài hàng đầu chắc chắn không bằng huyết chiến tộc chúng ta mới phải, đúng không? Nghe vậy thiên tài huyết chiến tộc hành tinh cấp 4 đoán nhìn Lục Trạch vẻ mặt dửng dưng, khẽ gật đầu. Ừ, từ trước tới nay, thiên tài hàng đầu của huyết chiến tộc trước giờ đều mạnh hơn nhân tộc, vậy thì đúng rồi. Nhân tộc này là hành tinh cấp 3 đoán, thì sao có thể mạnh hơn cả thiên tài hàng đầu huyết chiến tộc hành tinh cấp 4 đoán như vô tình ca được? Nghe vậy vô tình ca khẽ híp mắt lại, tìm tòi nhìn Lục Trạch, ánh mắt lấp lóe. Tiểu Tề, ngươi là nói. Bọn họ đang phô trương thanh thế, Tiểu Tề cười không ngoan, tiếp tục phân tích, chắc chắn là vì thực lực của vô tình ca quá mạnh, cộng thêm bọn họ có đồng bọn đang ở chỗ thị huyết linh quả, bọn họ vừa không muốn bỏ rơi đồng bọn, vừa sợ chết. Cho nên nhân tộc này chắc chắn đã dùng con ác chủ bài gì đó, cưỡng chế nâng cao chiến lực, muốn dạo chúng ta. Nghe Tiểu Tề nói, ánh mắt vô tình ca hơi lấp lóe. Thực ra không chỉ là Tiểu Tề, ngay cả hắn cũng có suy nghĩ như vậy. Hắn cực kỳ tự tin về bản thân, sao có thể tin một thiên tài hành tinh cấp 3 đoán của chủng tộc yếu đuối có thể vượt qua chiến lực của hắn chứ? Chỉ có điều hắn thận trọng hơn Tiểu Tề mà thôi, cho nên vẫn chưa hạ quyết tâm. Bây giờ nghe phân tích của Tiểu Tề, khiến hắn càng cảm thấy thiên tài nhân tộc dửng dưng trước mặt này chẳng qua là con hổ giấy miệng cọc gan thỏ thôi. Chỉ là, nếu là thật thì sao? Vô tình ca nhìn Lục Trạch vẻ mặt thản nhiên, từ đầu tới cuối đều đang nhìn bọn họ, hắn vẫn hơi không dám chắc chắn. Dù sao ánh mắt của nam tử nhân tộc này quá tự tin rồi, hắn hình như chắc chắn bản thân không phải đối thủ của hắn. Tiểu Tề tất nhiên cũng nhìn ra suy nghĩ của vô tình ca, trong mắt hắn lại lóe qua ánh sáng khôn ngoan. Truyền âm nói, vô tình ca đang lo nam tử nhân tộc này có thực lực rất mạnh thật sao? Nghe vậy con ngươi huyết sắc của vô tình ca lấp lóe ánh sáng, nhưng lại không nói chuyện, đây không phải nói thừa à? Nếu không hắn đã một đao chém qua đó từ lâu rồi được không? Huyết vô tình có biệt danh độc ác vô tình đâu phải chỉ được cái danh hảo, Tiểu Tề thấy huyết vô tình không trả lời, cũng không để ý, chỉ nói tiếp, thực ra vô tình ca, ta còn có một chứng cứ. Nếu như nam tử nhân tộc này thật sự mạnh như vậy, tại sao bây giờ hắn chỉ nhìn chúng ta mà không trực tiếp tấn công? Chúng ta ở lại đây càng lâu, thì càng có thêm biến số cho bọn họ, hắn lại không lên tiếng đuổi chúng ta, điều này không phải rất kỳ lạ sao? Chương 2026, chui đầu vào chỗ chết Tiểu Tề dừng lại, rồi nói tiếp, hơn nữa, Vô Tình ca, thì huyết linh quả này có tác dụng rất lớn với ngươi, cho dù nam tử nhân tộc này thật sự rất mạnh, chúng ta cũng phải tranh lấy chứ. Cho dù mạnh hơn, lẽ nào hắn còn có thể giữ lại chúng ta chắc? Nếu thật sự không phải đối thủ, vậy chúng ta vẫn có thể ung dung rút lui. Huyết Vô Tình nghe phân tích của Tiểu Tề, con ngươi huyết sắc lấp lóe tia sáng. Tất nhiên hắn không thể bỏ qua thị huyết linh quả này, đây là then chốt để hắn có thể vào thiên kiêu bảng, cơ hội như vậy có lẽ sau này cũng sẽ không có. Nếu không hắn cũng sẽ không dẫn theo Tiểu Tề bay vội đến đây như vậy. Hơn nữa, phân tích của Tiểu Tề không phải không có lý, nếu như nam tử nhân tộc này không phải chột dạ, thì hoàn toàn có thể xua đuổi bọn họ. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn lóe qua vẻ kiên quyết, truyền âm nói, Tiểu Tề, ngươi không hổ là thiên tài của huyết chiến tộc ta, tâm tư rất tinh tế. Huyết chiến tộc ta có ngươi ở đây, tương lai nhất định không còn lo âu. Tiểu Tề nghe lời khen của Vô Tình ca, trong mắt lóe qua tia sáng kiên cường và khôn ngoan, hắn thản nhiên cười, truyền âm, Vô Tình ca quá khen rồi, ngươi mới là tương lai của huyết chiến tộc ta, nếu ngươi hấp thụ thị huyết linh quả, tương lai chưa chắc đã kém hơn vị trong liên minh kia. Nghe vậy Vô Tình ca nhếch miệng cười, trong mắt tràn đầy mong chờ. Thiên kiêu bảng, đó là theo đuổi của hắn, nghĩ đến đây. Trong con mắt huyết sắc nhìn Lục Trạch của hắn đã lóe lên khí tức bạo ngược. Kẻ nào dám cản đường của hắn, kẻ đó phải chết. Trường đao trong tay hắn khẽ vung lên, từng đao ý sắc bén dâng trào, chiến ý đầy mùi máu tanh dâng lên ngút trời. Cho dù là có phân tích của Tiểu Tề, hắn đã nắm chắc đến 9 phần xác định thiên tài nhân tộc trước mặt đang phô trương thanh thế, nhưng hắn vẫn định thăm dò lần nữa, lấy thế áp người trước. Dưới chiến ý ngút trời, tiếng nói khàn khàn lạnh băng của Vô Tình ca vang lên. Nhân tộc Cúc, thì huyết linh quả là đồ của huyết Vô Tình ta, nếu như bây giờ mấy người các ngươi cúc, lần này ta sẽ tha cho các ngươi. Lục Trạch, Lục Ly, Đe Rét. Lục Trạch nhìn huyết Vô Tình vẻ mặt sát ý, lạnh lùng Vô Tình, hơi sửng sốt. Lúc trước hắn thấy hai thiên tài huyết chiến tộc này đang châu đầu ghé tai, hình như đang thảo luận điều gì đó, sắc mặt của bọn họ còn thay đổi không ngừng. Nhưng Lục Trạch lại không ngờ rằng huyết Vô Tình này lại còn dám tiến lên gây khó dễ với hắn. Cứng như vậy sao? Trong lòng Lục Trạch hơi cảnh giác, lẽ nào tên này còn có con ác chủ bài không ai biết? Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn hơi nặng nề, thậm chí hắn đã chuẩn bị toàn lực chiến đấu rồi. Lục Ly bên cạnh cũng hơi nghi ngờ nhìn huyết Vô Tình dâng trào chiến ý. Lúc trước chắc hắn đã thấy thực lực của Lục Trạch rồi mới đúng, nếu như bây giờ hai thiên tài huyết chiến tộc này chạy, theo sự hiểu biết của nàng về Lục Trạch. Chắc chắn Lục Trạch sẽ canh ở đây bảo vệ an toàn cho Lâm Cuồng, sẽ không đuổi theo. Nhưng làm thế nào nàng cũng không ngờ tới thiên tài huyết chiến tộc này lại có quyết định như vậy, chỉ cần làm mà không chết, thì cứ liều mạng chui vào chỗ chết sao? Lục Ly tràn đầy tự tin với Lục Trạch, nàng không cảm thấy Lục Trạch sẽ thua, hắn là mạnh nhất, ngược lại trong lòng Derek hơi căng thẳng, hắn cũng cảm thấy thiên tài huyết chiến tộc trước mặt này chắc có con ác chủ bài trong tay, nếu không sẽ không như vậy mới đúng. Chỉ là cho dù như vậy, hắn vẫn sẽ cùng đối địch với Lục Trạch và Lục Ly, cống hiến một phần sức bạc của mình. Huyết Vô Tình thấy sau khi Lục Trạch nghe thấy lời của hắn thì sắc mặt bắt đầu nghiêm trọng, trong lòng không khỏi phì cười. Quả nhiên tên này đúng là phô trương thanh thế. Sau đó, hắn lại nhìn nhân tộc trong sương máu cách thị huyết linh quả chỉ còn vài bước chân, trong lòng hắn lập tức dâng lên lợi khí, chương 2027, vậy mà đã chết. Nếu không phải Tiểu Tề, thì hắn suýt nữa đã bị lừa rồi, nhân tộc này đúng là đáng chết. Hai tay hắn nắm lấy trường đao, trên trường đao bao phủ huyết sắc, nhân tộc, ngươi muốn chết. Hắn nhất định phải có được thị huyết linh quả. Hắn còn phải khiến nhân tộc ngu ngốc này biết huyết Vô Tình hắn rốt cuộc vô tình tới mức nào. Linh lực huyết sắc xung thiên, tạo thành một quang trụ, chiến ý khủng bố dần lan ra, phù văn lưu chuyển trên trường đao của huyết Vô Tình, hắn định kích đầu đã dùng toàn sức, trực tiếp chém chết nhân tộc này. Dư ba cùng bạo kia làm sương mù huyết sắc hơi không ổn định, dường như có khả năng sẽ phá hỏng thị huyết linh quả. Lục Trạch thấy vậy lại hơi sửng sốt, chỉ như vậy. Hắn còn tưởng tên này có con ác chủ bài gì chứ, chỉ chút thực lực này à, nhưng mà Lục Trạch vẫn không buông lỏng cảnh giác, có lẽ con ác chủ bài của hắn đợi tới lúc then chốt cuối cùng mới dùng thì sao? Sơ suất trong chiến đấu chỉ khiến bản thân đến gần cái chết, trong hiện thực hắn chỉ có một mạng, vẫn là sống tốt hơn. Nghĩ đến đây, Lục Trạch định trực tiếp dùng toàn sức chống địch, cơ thể của hắn nháy mắt đã biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện trước người huyết Vô Tình chiến ý dâng trào, huyết lôi vây quanh người hắn, phù văn màu đỏ cam, phù văn màu đen ẩn hiện trong cơ thể, đồng thời trên chân của hắn có phù văn màu vàng dâng trào, Hoàng Kim Quyền Pháp bao hàm tăng phúc hắc ám và tăng phúc hỏa diễm, cho dù là trong hành tinh cấp 9 đoán cũng cấp đỉnh phong nhất, Lục Trạch không tin tên này có thể đạt đến hàng tinh cấp. Nếu như chiến lực của hắn thật sự đến hàng tinh cấp, vậy Lục Trạch phải dùng con ác chủ bài dẫn mấy người Ali chuồng thôi. Quyết Vô Tình đang ngưng tụ thần thuật thấy một cước đá tới, trong lòng lập tức lạnh lẽo. Hắn trợn to mắt, điên cuồng gào thét, điều này không thể nào, cho dù là tu vi hiện giờ của hắn đã là hành tinh cấp 4 đoán rồi, chiến lực cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới hành tinh cấp 8 đoán mà thôi. Nhưng sao nhân tộc này có thể mạnh như vậy, hắn mới hành tinh cấp 3 đoán mà. Trong mắt Huyết Vô Tình chỉ còn lại một cước đá tới này, thậm chí không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể ngưng tụ trường đao lấp lánh huyết quang chém về phía Lục Trạch, ý đồ chặn một cước này. Chỉ cần chạm được cước này, thì hắn có thể lấy được con ác chủ bài ra, hắn vẫn còn cứu được, hắn vẫn có thể chạy. Hắn vẫn muốn sống tiếp. Chiến huyết trảm thiên. Chặn lại cho ta, ánh đao huyết sắc giống như huyết ngọc chém về phía Lục Trạch, cái chân lấp lóe phù văn màu vàng kia của Lục Trạch va chạm với ánh đao huyết sắc. Rắc, vừa chạm vào, ánh đao huyết sắc đã vỡ nát ra như ngọc thạch, sau đó chân của Lục Trạch đá mạnh lên ngực của Huyết Vô Tình. Huynh, tiếng nổ vang lên, Huyết Vô Tình cảm thấy lúc này hắn như bị một sao trung tử cỡ nhỏ lao nhanh đập vào, cả người đã mất đi tri giác. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, DMM. Tiểu Tề, tên XXXX nhà ngươi, ngươi gài hố ta. Ta nói DMM ngươi nghe thấy không? Sau đó, nháy mắt Huyết Vô Tình đã bay ra ngoài, cơ thể hắn nổ tung biến thành sương máu trong không trung, dư ba quét qua, tan biến trong không trung, ngay cả trường đao và chiến giáp trong tay hắn cũng hoàn toàn sức mẻ. Một cước toàn lực của Lục Trạch đã tới hành tinh cấp đỉnh phong, chiến giáp và trường đao của hắn sao có thể chịu đựng nổi chứ? Lúc Huyết Vô Tình bốc hơi tại chỗ, không khí nháy mắt đã rơi vào trong yên tĩnh. Lục Trạch, hắn hơi ngẩn ngơ nhìn trường đao và chiến giáp vỡ vụn dưới đất, trong đầu toàn dấu hỏi chấm, không khỏi lẩm bẩm, này đã chết rồi ư? Không chịu nổi đánh như vậy sao? Hắn hơi nghi ngờ, tên này không có con ác chủ bài, vậy tại sao hắn lại muốn tự tìm chết? Lục Trạch nghĩ không ra. Hắn còn tưởng tên này có con ác chủ bài vô cùng mạnh chứ, hại hắn còn phải lo lắng. Còn Tiểu Tề ở bên cạnh, hắn trợn to mắt nhìn Huyết Vô Tình bị một cước trực tiếp đá mất hút, lại nhìn chiến giáp và trường đao sức mẻ dưới đất, vẫn chưa phản ứng lại. Chương 2028, thì huyết linh quả tới tay. Sau khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Lục Trạch, cả người hắn không khỏi run rẩy, không dám tin mà nhìn Lục Trạch. Cái gì gọi là này đã chết rồi hả? Sao người này lại như vậy? Vô Tình ca là cường giả hành tinh cấp 4 đoán đấy. Trong liên bang chỉ dưới vị kia, xếp hàng thứ hai cường giả hàng đầu, rốt cuộc người này là quái vật gì? Vị kia sẽ là đối thủ của quái vật này không? Bây giờ đầu của hắn trống rỗng, đã không biết phải suy nghĩ thế nào nữa rồi. Lúc này, Lục Trạch quay đầu nhìn về phía Tiểu Tề cảm nhận được ánh mắt của Lục Trạch, toàn thân lập tức bắt đầu run rẩy kịch liệt, cả người muốn lùi lại, nhưng bước chân lại như bị đóng đinh, hoàn toàn không động đậy được, bị quái vật này nhìn chằm chằm. Hắn cảm thấy lúc này cơ thể mình giống như không còn là của mình, ngay cả một ngón tay cũng không cử động được. Làm sao đây, con ác chủ bài giữ mạng hình như cũng không chặn nổi công kích của quái vật này nhỉ? Còn cứu được không? Sắp chết rồi sao? Hình như chết chắc rồi, Tiểu Tề đã từ bỏ điều trị. Lục Trạch nhìn thiên tài huyết chiến tộc hành tinh cấp 3 đoán run lẩy bẩy này, cơ thể chợt lóe, xuất hiện trước người hắn, sau đó một quyền đánh mạnh lên phần bụng của hắn. Tiểu Tề vốn đang run lẩy bẩy căn bản chưa phản ứng lại, hắn chỉ cảm thấy phần bụng đau đớn, sức mạnh cuồng bạo đổ vào cơ thể của hắn, ý thức của hắn đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Lục Trạch nhìn Tiểu Tề ôm phần bụng từ từ quỳ xuống đất, tay phải lại giơ ra, ấn lên phần lưng của hắn, từng tia lôi đình huyết sắc tràn vào cơ thể của Tiểu Tề, lôi đình huyết sắc cuồng bạo kia tàn sát bừa bãi trong cơ thể của hắn, đau đớn mãnh liệt khiến Tiểu Tề không khỏi run rẩy toàn thân, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Cả người đều ngã nhào trên mặt đất. Lục Trạch hoàn toàn phong ấn sức mạnh của hắn, rồi mới đứng lên. Tu vi của Huyết Vô Tình vừa rồi kia là hành tinh cấp 4 đoán, chiến lực cũng không yếu, rõ ràng là cường giả hàng đầu thế hệ mới của huyết chiến tộc. Thiên tài huyết chiến tộc hành tinh cấp 3 đoán này có thể đi cùng Huyết Vô Tình, rõ ràng cũng tạm được. Lục Trạch định giữ lấy mạng của tên này, đợi lát hồ ly tinh qua đây rồi hỏi chút tình hình. Ngay lúc này, sương máu cách đó không xa đột nhiên dao động, sau đó chậm rãi thu lại vào giữa. Cảm nhận được sự thay đổi bất ngờ này, lông mày Lục Trạch khẽ nhếch lên, quay đầu nhìn về phía thị huyết linh quả. Không chỉ Lục Trạch, Lục Ly và Derek cũng quay đầu nhìn về phía thị huyết linh quả, sương mù huyết sắc dày đặc kia đang phun về phía thị huyết linh quả. Thấy cảnh này, Lục Trạch mỉm cười, xem ra Lâm Cuồng đã lấy được thị huyết linh quả, không xảy ra chuyện gì. Dù sao Lâm Cuồng cũng là ca ca của tên Linh Linh kia, nếu hắn canh mà còn để xảy ra chuyện, vậy Linh Linh chắc chắn sẽ đau lòng. Rất nhanh thị huyết linh quả đã hấp thụ hoàn toàn sương mù, mà cơ thể của Lâm Cuồng khẽ lung lay ngã về phía sau. Lúc này, Derek đã xuất hiện phía sau Lâm Cuồng, hắn giơ tay đỡ lấy Lâm Cuồng, cười nói, thế nào? Lão Lâm, còn sống không? Nghe vậy, Lâm Cuồng lập tức trợn trắng mắt, âm thanh hơi khàn, nói, yên tâm, vẫn chưa chết được. Trong mắt hắn lấp lóe vẻ kích động. Thị huyết linh quả vào tay rồi, chỉ cần hấp thụ linh quả này, thực lực của hắn chắc chắn có thể tiến bộ vượt bậc. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Lục Trạch và Lục Ly đang bước tới, nhếch miệng, lần này còn phải cảm ơn A Trạch. Mặc dù hắn ở trong sương mù của thị huyết linh quả, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình hình ở bên ngoài. Nếu lúc trước Lục Trạch không qua đây, thì hắn đừng nói là lấy được thị huyết linh quả, mà người cũng đã lạnh rồi. Lục Trạch nhếch miệng cười, Lâm Cuồng ca khách sáo quá rồi, dù sao ngươi cũng biết quan hệ của ta và Linh Linh đấy. Lâm Cuồng, hắn nhìn nụ cười hơi xấu hổ của Lục Trạch, trái tim lập tức co thắt. Mẹ nó, tên khốn này lại đến đâm tim hắn rồi, còn Lục Ly thì trợn trắng mắt, lén lút giơ tay véo hông của Lục Trạch, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, chương 2029, thì huyết thần thông tên cũ cải lăng nhăng này. Vậy mà lại nói thẳng chuyện này ra như vậy. Tức quá mà. Nàng muốn cắn người rồi, chỉ có Derek ở bên cạnh cười, không nói chuyện. Hắn vốn thích Thu Nguyệt Hòa Sa, nhưng từ lâu trước hắn đã biết hắn hết kịch rồi, đã từ bỏ từ rất lâu rồi, chỉ là bây giờ hắn vẫn chưa tìm được người thích hợp mà thôi. Lục Trạch cảm thấy thắt lưng đau đớn, không khỏi nhếch miệng, cười gượng, Lâm Cuồng ca, thương thế của ngươi hơi nghiêm trọng, ta điều trị cho ngươi trước nhé. Nói rồi, hắn lén lút tránh cái tay đang làm động tác nhỏ của Lục Ly. Đến bên cạnh Lâm Cuồng, để thu thập thị linh huyết quả, máu tươi cả người Lâm Cuồng gần như đã bị hấp thụ hoàn toàn rồi, cũng may thần thông thị huyết của hắn vẫn là có chút đặc biệt về mặt này, cộng thêm tu vi đã là hành tinh cấp, nên đến giờ vẫn còn sống. Lục Trạch giơ tay đặt lên sau lưng Lâm Cuồng, ánh sáng màu xanh lá lưu chuyển, từng tia năng lượng đầy sức sống tràn vào trong cơ thể của Lâm Cuồng. Lập tức, tế bào của hắn hấp thụ sức sống này, bắt đầu nhanh chóng tạo máu. Cơ thể khô héo dần dần khôi phục lại, hơn 10 giây ngắn ngủi hắn đã khôi phục dáng vẻ bình thường, chỉ là sắc mặt vẫn hơi trắng bệch. Dù sao lần này vết thương của hắn cũng hơi nặng, đã thương tới căn nguyên rồi, Lục Trạch thu tay về, cười nói, còn lại cần Lâm Cuồng ca tự mình điều dưỡng cho tốt. Lâm Cuồng gật đầu, cảm kích nhìn Lục Trạch, cười nói, ta biết rồi. Nói rồi, hắn đứng dậy khỏi người của Derek, hơi hoạt động cơ thể, khẽ thở ra. Trong lòng hắn thấy may mắn, cũng may lần này Lục Trạch ở bên cạnh, nếu không thì hắn thảm rồi. Lúc này, Derek nhìn tiểu tề ngã ở dưới đất, hỏi, A Trạch, thiên tài huyết chiến tộc này không giết hắn à? Nghe vậy, Lục Trạch nhìn tiểu tề ngã ở dưới đất, cười nói, ta có chút hứng thú với cường giả trong liên minh của bọn họ. Nói rồi hắn híp mắt lại, nghe nói trong số thiên tài lần này qua đây của bọn họ có một thiên tài của thiên kiêu bản. Nghe Lục Trạch nói, Derek và Lâm Cuồng đều sửng sốt. Sau đó trợn to mắt, không dám tin mà nhìn tiểu tề nằm dưới đất. Lâm Cuồng kinh ngạc nói, thiên kiêu bản, thiên tài của thiên kiêu bản tinh vực. Derek cũng sững sờ, thiên tài trên thiên kiêu bản rõ ràng không phải người bình thường. Chẳng trách Lục Trạch lại quan tâm như vậy, Lục Ly cũng hơi cau mày. Không biết thực lực của thiên tài trên thiên kiêu bản như thế nào? Lục Trạch lắc đầu. Không rõ, đến lúc đó hỏi chút, Lục Ly gật đầu, sau đó nàng hỏi. Hòa Sa tỷ tỷ sắp qua đây chưa? Nếu đã có thiên tài trên thiên kiêu bản, vậy rõ ràng là cần chú ý, ngay cả trong lòng Lục Ly cũng hơi áp lực, hy vọng Thu Nguyệt Hòa Sa mau đến để xác nhận tình hình. Trên bản đồ, điểm sáng đại diện cho nhân tộc đều đã tụ tập thành ba đội, trong đó một đội là bên Lục Trạch, trong hai đội còn lại mỗi đội có một điểm sáng chói mắt màu lam, rõ ràng là Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh. Bọn họ cách chỗ này cũng hơi xa. Nhưng mà điểm sáng của hai đội đang nhanh chóng tới gần bên này. Nếu với tốc độ này, mấy phút sau là có thể đến đây rồi. Thấy cảnh này, Lục Trạch mỉm cười nói, chúng ta ở đây đợi là được rồi. Lục Ly gật đầu. Ừ, Lâm Cuồng và Derek tất nhiên cũng không có ý kiến. Sau đó, Lục Trạch đã nhặt không gian giới chỉ rơi dưới đất, vũ khí và chiến giáp sức mẻ kia của Huyết Vô Tình lên. Hắn nhìn trường đao huyết sắc và chiến giáp huyết sắc rách nát này, nghĩ rồi ném những thứ này cho Lâm Cuồng. Lâm Cuồng ca, mặc dù cái này đều đã bị ta đá hỏng rồi, nhưng đặc tính của nguyên liệu này chắc khá phù hợp với thần thông thị huyết của ngươi, ngươi cầm lấy đi. Thần thông của Huyết Vô Tình lúc trước có hơi giống thần thông thị huyết, nghĩ chắc nguyên liệu này thích hợp với Lâm Cuồng. Lâm Cuồng nhận lấy vũ khí và chiến giáp Lục Trạch ném tới, vuốt ve yêu thích không rời tay, giống như đang vuốt ve tình nhân vậy. Chương 2030, di tích bí cảnh. Đây là đồ được chế tạo từ huyết linh tinh thiết, đồ tốt đấy. Nhưng mà vừa nghĩ đến đồ tốt này bị một cước của Lục Trạch đá thành như vậy, hắn lại cảm thấy đau lòng. Không so được, không so được. Còn không gian giới chỉ, Lục Trạch xem bên trong có không ít linh quả linh tài, còn có phi thuyền và một số vật tư công nghệ, còn có mấy bảo vật dùng một lần, cụ thể có hiệu quả gì thì Lục Trạch định để sau này rồi xem. Mấy phút sau, người hai đội từ phía xa bay tới, chính là mấy người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa. Mấy người vừa hạ xuống đã thấy Tiểu Tề ngã dưới đất, không ngừng co giật, để đề phòng tên này khôi phục lại, cứ cách mấy chục giây Lục Trạch lại điện liệu cho hắn một lần, bây giờ cả người hắn đều có lôi quang huyết sắc lấp lóe, cơ thể run rẩy rất ghê gớm. Nam Cung Tĩnh nghi ngờ nhìn Tiểu Tề, hỏi, A Trạch, tên này là thế nào vậy? Lục Trạch cười rồi giải thích sự việc lúc trước một lượt, mọi người lập tức đều không khỏi trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào Tiểu Tề ngã nhào dưới đất, run rẩy không ngừng. Mọi người đều không ngờ vậy mà ở đây lại có thiên tài trên thiên kiêu bảng. Còn Tiểu Tề bị tiến hành vây xem tàn ác vô nhân đạo, trong lòng vô cùng tuyệt vọng, rốt cuộc tên quái vật kia muốn làm những gì với hắn. Huyết lôi kia thật sự quá đau, thậm chí khiến hắn có cảm giác đau đớn sâu vào hắn linh hồn. Nếu không phải ý chí của hắn mạnh mẽ, thì bây giờ hắn đã phát điên rồi. Người bình thường thật sự không chịu nổi loại đau đớn đó, bây giờ thấy có nhiều nhân tộc nhìn hắn như vậy. Trong lòng Tiểu Tề hơi khó hiểu. Tiếng nói hơi khàn của hắn vang lên, nhân tộc đáng chết, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì ta, đừng hòng lấy được tình báo gì từ chỗ ta. Muốn giết thì giết. Cho dù ta có chết cũng sẽ không nói bất cứ thứ gì. Bây giờ hắn chính là hối hận, sớm biết vậy lần này đã không vào rồi. Nghe Tiểu Tề nói, mày đẹp của Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ cau lại, âm thanh biến nhát vang lên, thiên tài trên thiên kiêu bảng a. Nói rồi. Trong con mắt của nàng có ánh sáng màu hồng lưu chuyển. Lập tức, tiếng mắng chửi của Tiểu Tề bỗng im bặt. Lúc này hắn đang nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa với ánh mắt nhìn nữ thần, ngoài mấy người Lục Trạch, mặc dù người khác đều biết thần thông của Thu Nguyệt Hòa Sa khá đáng sợ, nhưng không ngờ tên này ngay cả thiên tài hành tinh cấp 3 đoán cũng có thể dễ dàng khống chế như vậy, lập tức không nhịn được trong lòng chợt lạnh. Thu Nguyệt Hòa Sa cười hỏi, lần này, người mạnh nhất trong số thiên tài vào đây của các ngươi là ai? Tiểu Tề hoàn toàn quên mất lời lúc trước của mình, hắn không hề do dự mà nói, là Hách Vũ Thượng đại nhân của Tử Lân tộc, bạn bè ở Tử Lân tộc của ta nói chiến lực của hắn đã có thể lên bảng chiến lực thiên kiêu rồi. Nghe Tiểu Tề nói, mấy người Lục Trạch hơi sửng sốt, cuối cùng đưa mắt nhìn nhau, hơi kinh ngạc, không ngờ đối phương lại thật sự có thiên tài có thể lên bảng chiến lực thiên kiêu, cường giả hành tinh cấp của hai bên trước khi vào chắc chắn là đã kiểm tra tuổi tác của bọn họ, nếu không phải thiên tài thế hệ mới. Thì chắc chắn sẽ không cho vào, không ngờ đối phương lại thật sự có cường giả mức độ này. Lông mày Lâm Linh khẽ cau lại. Vậy rốt cuộc thiên tài Tử Lân tộc kia mạnh tới mức nào? Nghe vậy Tiểu Tề hơi cay đắng. Đó là thiên tài Tử Lân tộc đóng băng, vốn nên chờ đến trận chiến thiên kiêu tinh vực mới để hắn bỗng nhiên nổi tiếng. Lần này là vì di tích bí cảnh nên mới vào, ta chỉ biết tu vi của hắn là hành tinh cấp 4 đoán, chiến lực cụ thể chỉ e ngay cả thiên tài Tử Lân tộc bình thường cũng không biết. Nghe Tiểu Tề nói, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Lông mày đẹp của Nam Cung Tĩnh khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy chiến ý, hành tinh cấp 4 đoán sao? Vậy ta cũng muốn xem hắn mạnh cỡ nào. Trên mặt Thu Nguyệt Hòa Sa cũng mỉm cười dịu dàng. Đến lúc đó ta cũng muốn xem, tu vi của bọn họ cũng là hành tinh cấp 4 đoán, hơn nữa vẫn luôn sử dụng chùm sáng màu đỏ Lục Trạch cho, bọn họ không cho rằng bản thân sẽ kém hơn người khác.